Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Hỏa Hải Luyện Ngục. Toàn quân bị diệt, thất cấp ma thú đã thuộc về cao giai ma thú phạm trù. Không chỉ có trí tuệ kinh người, hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ. Đồng cấp nhân loại rất khó đánh bại đồng cấp ma thú. Đặc biệt là làm ma thú số lượng một nhiều, hình thành thú triều sau, lực phá hoại có thể nói khủng bố. Một đường quá, không có một ngọn cỏ, tấc cốt không để lại. Bởi vậy, đối mặt nhiều như vậy lục thất cấp ma thú vây công, Hỏa Vân Dòng binh đoàn dĩ nhiên sợ vỡ mật. Nếu không có bên người đứng một vị thánh vực, bọn họ đã sớm chạy trối chết. Nhân diện ma chu, tử kim điện mãng, thiết giáp cư ngạc, nhật nguyệt song đầu lang, bọn ma thú khuôn mặt dữ tợn, khát máu tàn bạo, nhìn nằm ngửa trên đất titan long viên xác chết, chóp mũi liên tục nhún, trong miệng nước bọt nhỏ xuống, trong mắt tràn đầy tham lam. Nuốt nó, nuốt titan long viên, chỉ cần nuốt titan long viên xác chết, chúng nó là có thể được chỗ tốt cực lớn. Lên cấp đột phá, ngay trong tầm tay, trong lúc nhất thời, hết thảy ma thú trở nên táo động, tiền phó hậu kế đánh về phía Titan Long Viên, chỉ lo chậm một bước mà bị những khác ma thú giành trước. Thời khắc này, chúng nó tất cả đều điên cuồng. Đại nhân, sao, làm sao bây giờ a? Dòng binh môn sợ hãi rít gào, run lẩy bẩy, sợ cái gì? Các ngươi lùi tới mặt sau đi. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Là, dòng binh môn liền trốn đến Mông Lôi phía sau. Sau lưng là vách núi treo leo cùng thác nước. Ma thú không thể từ nơi này phát động tập kích. Vì lẽ đó, phía sau là an toàn. Thiên đường có đường ngươi không đi. Mông Lôi âm thanh cao vút, vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Biến thành của cải của ta. Sau một khắc, Mông Lôi động, ầm ầm ầm, đại địa đột nhiên lay động lên, dường như đã xảy ra cấp 9 động đất. Địa động sơn giao, cây cối lay động, khe nứt bỗng dưng hiện lên, thổ thứ đột ngột bốc lên. Xì xì, xì xì, điên cuồng bọn ma thú được này bất thình lình công kích làm cho đột nhiên không kịp chuẩn bị, có chút rơi vào vết nứt. Có chút thì bị thổ thứ bắn trúng, nhất thời có chút chật vật, nhưng chúng nó dù sao cũng là lục thất cấp ma thú. Trình độ như thế này ma pháp công kích hiển nhiên giết không chết chúng nó. Bọn ma thú thoát ra vết nứt, đập nát thổ thứ, lần thứ hai xung phong mà đến. Cách Titan Long Viên càng gần, mùi máu tanh càng nặng, bọn ma thú càng là sao động, càng là điên cuồng. Càng là khát máu, nhưng mà, ngay ở chúng nó khoảng cách Titan Long Viên còn có 10 mét lúc. Một con uy phong lẫm lẫm hỏa long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đón đầu đánh tới, sau đó ầm ầm nổ tung. Giống, gào, uy lửa văng gắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Được, thoải mái, thấy cảnh này, dòng binh môn vui mừng khôn xiết. Vùng tay hoan hô lên. Lục cấp ma pháp lưu tinh hỏa long. Ông lão vuốt râu nở nụ cười. Uy lực không sai, đã có thể tổn thương đến lục thất cấp ma thú. Có điều, loại này đại quy mô ma pháp cực kỳ tiêu hao ma lực. Người có thể chiếm được kiềm chế một chút. Ta biết, Mông Lôi không tỏ rõ ý kiến. Điên cuồng lấy ra trong cơ thể ma lực, hội tụ ở trên đỉnh đầu mới. Chu vi 100 mét bên trong hỏa hệ nguyên tố chịu đến dẫn dắt, dồn dập hội tụ đến. Trong nháy mắt, một viên đường kính hơn 60 mét to lớn quả cầu lửa lặng yên hình thành. Phảng phất một vòng nóng rực mặt trời, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Đây là, dòng binh môn cảm nhận được đỉnh đầu nóng rực, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Hơn 60 mét quả cầu lửa uy thế quá mức kinh người. càng đáng sợ chính là vẫn có cuồn cuộn không ngừng hỏa hệ nguyên tố cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Lại đây, lớn mạnh bén lửa cầu. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, phảng phất nào đó bộ hoạt hình vai chính xoa viên thuốc. Bành trướng tốc độ kinh người, ngăn ngắn mấy hơi thở liền vượt qua 100 mét đường kính. Đây là, ông lão khóe miệng co giật, tiểu tử thúi, liên tiếp thả đại quy mô ma pháp, ngươi sẽ không sợ ma lực tiêu hao hết sao? Ha ha, chờ đã tiêu hao hết lại nói. Mông Lôi cười ha ha, quát to, hỏa hải luyện ngục, rơi, xèo xèo xèo, to lớn quả cầu lửa phảng phất từ ngoại thái không trụy lạc thiên thạch. Mạnh mẽ nện ở bầy ma thú bên trong, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa hùng vĩ nổ vang. Trước mắt đã biến thành biển lửa, hỏa diễm hừng hực, tùy ý đốt cháy tất cả. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Bọn ma thú hóa thành lửa thú, ở trong biển lửa điên cuồng chạy trốn, nhảy, hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây. Lùi, mau lùi lại, dòng binh môn cũng cảm thấy nóng rực khó nhịn, dồn dập lùi về phía sau, một mực thối lùi đến thác nước trước mặt mới thoáng dễ chịu chút. Có thể thu đầu người, Mông Lôi mắt bốc hết sạch, lấy ra thí thần thương. Thất cấp ma pháp cố nhiên uy lực kinh người, có thể tiêu chết lục thất cấp ma thú. Nhưng cần thời gian, những ma thú này sẽ ngồi xổm ở trong biển lửa tùy ý hỏa diễm thiêu chết sao? Đáp án là phủ định. Chúng nó sẽ trốn, chúng nó sẽ lủi, chúng nó sẽ động, luôn có một phần ma thú sẽ đào tẩu. Mông Lôi biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn muốn bù đao. Ở tình huống như vậy, thí thần thương không thể nghi ngờ là bù đao tốt nhất lợi khí. Cho tới có thể không ở trước mặt người sử dụng thí thần thương. Mông Lôi trước hỏi dò quá ông lão. Ông lão trả lời rất đơn giản. Yên tâm sử dụng, lý do càng đơn giản. Liền hắn cái này kiến thức rộng rãi thánh vực đỉnh cao cũng không nhận ra đồ chơi này. Người khác như thế nào khả năng nhận thức? Chớ nói chi là nhận ra đây là thần khí. Vì lẽ đó, cứ việc yên tâm người can đảm sử dụng. Đi thôi, Mông Lôi tiện tay vung một cái. Thí thần thương bắn vào trong biển lửa. Ngay sau đó chính là từng tiếng cốt nhục bị xuyên thủng thanh âm của cùng tiếng kêu thảm thiết thê. Lương, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết yếu đi hạ xuống. Sau đó trở nên yên lặng. Trong biển lửa hết thảy bọn ma thú toàn bộ được thí thần thương chém giết. Bảo bối tốt, thí thần thương một lần nữa trở lại trong tay. Mông Lôi hài lòng gật gù. Ánh mắt lập tức rơi vào biển lửa ở ngoài. Mới vừa từ trong rừng rậm nhô ra bọn ma thú trên người. Những ma thú này đã tới chậm một bước. Trái lại may mắn không có được hỏa hải luyện ngục công kích. Giờ khắc này đứng biển lửa ở ngoài. Mắt lộ ra sợ hãi, do dự không trước, Titan Long viên máu tanh để chúng nó sao động, nhưng trước mắt biển lửa lại làm cho chúng nó hoảng sợ. Rốt cuộc là tuần hoàn thân thể bản năng tiếp tục điên cuồng. Vẫn là ảo não rời đi lấy bảo toàn một mạng. Đây là một vấn đề. Bọn ma thú lâm vào do dự bên trong. Còn không đi, quá tốt rồi, Mông Lôi liếm môi một cái. Cưỡi ma pháp phi thảm đi tới nơi này chút ma thú bầu trời. Lại là một cái hỏa hải luyện ngục ném đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, quả cầu lửa huyền không. Biển lửa lan tràn, những ma thú này cũng bi kịch. Chúng nó được biển lửa nhấn chìm. Đại hỏa đốt cháy, tầm nhìn cũng bị nghẹt. Một chốc trốn không ra. Sau đó từng cái được thí thần thương đâm chết. Hồn về địa ngục, lần này. Càng xa xăm ma thú đều làm cho sợ hãi, từng cái sợ hãi gần chết, không dám tiếp tục có bất kỳ do dự lòng cầu gặp may. Cong đuôi trốn sạch, chạy còn rất nhanh, Mông Lôi liếm môi một cái, có chút chưa hết thòm thèm. Ông lão một lần nữa xông ra, có chút bất mãn, sau đó thiếu sử dụng thí thần thương đi, bằng không, thí luyện liền mất đi ý nghĩa. Ta rõ ràng, Mông Lôi khẽ gật đầu, một bộ thụ giáo vẻ mặt, trong lòng nhưng là không phản đối. Ta đến ma thú xâm lâm không chỉ có riêng là vì rèn luyện. Kiếm lấy kim tệ mới phải đệ nhất việc quan trọng. Đương nhiên phải làm hết sức hơn săn giết ma thú. Vừa nãy bọn ma thú tuy rằng được biển lửa nhấn chìm, nhưng chắc chắn sẽ không toàn quân bị diệt. Ở tình huống như vậy, lẽ nào trơ mắt nhìn chúng nó chạy thoát? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?